12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy. Chương 24, cái giá cho sự kiêu ngạo quá mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trên chiếc du thuyền sang trọng, nhóm 4 người trang bị đầy đủ đồ bơi và bình dưỡng khí lần lượt nhảy xuống. Còn lại trên thuyền là hai thành viên nữ Gemini với Scorpio. Họ phụ trách việc lái tàu theo sau và đậu chính xác con tàu lên vùng biển trung tâm lục địa dưới đáy biển. Atlantis, tiền bối nói xem, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Cứ chờ đi, đến khi phát hiện địa điểm chúng ta sẽ bắt đầu. Bây giờ em nói một chút về Atlantis đi, có thể sẽ giúp ích đó. Scorpio ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Atlantis đại khái là một thành phố cổ cực kỳ phồn hoa đã tồn tại từ hàng ngàn năm về trước với quy mô lớn tới mức khó có thể tưởng tượng được. Nó lớn hơn cả Libya và châu Á cộng lại. Người Atlantis giàu có đến mức không cần giao thương. Họ tự tạo lương thực và còn sở hữu nhiều kim loại hiếm có thể tạo ra hợp kim như đồng. Nhưng, bông hoa dù có rực rỡ đến thế nào cũng sẽ có lúc tàn lụi. Atlantis quá hùng mạnh và đôi khi càng hùng mạnh bao nhiêu thì sẽ càng đến với tàn lụi bấy nhiêu. Con người dù ở đâu, tồn tại ở nền văn minh nào đều có chung một điểm, đó chính là quan niệm. Kẻ đứng trên đạp người đứng dưới. Họ quá mức kiêu ngạo và tàn nhẫn. Lịch sử ghi lại, người Atlantis đã chinh phạt các lãnh thổ ở Libya, Ai Cập, lục địa châu Âu và cả Tơ Ân Niên. Sau đó bắt những kẻ bại trận trở thành nô lệ. Chính vì vậy họ đã phải nhận một sự trừng phạt kinh hoàng từ những vị thần khi cả một thành phố, một quốc gia bạt ngàn đột ngột chìm sâu và vĩnh viễn ngủ yên dưới đáy biển chỉ sau một đêm. Đó là cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo quá mức của họ. Gemini trầm mặc một lúc lâu sau mới trầm giọng ừm một tiếng rồi không nói nữa. Cả hai cứ im lặng đắm mình trong hương thơm của biển chờ đợi một điểm dừng nào đó của chiếc phi thuyền. Im lặng khoảng gần 20 phút, Gemini mới ậm ừ khó khăn mở lời, nhưng lời chưa kịp nói bên cạnh chỉ còn lại tiếng hét thất thanh của Scorpio. Cô ngẩn người nhìn cô em cùng nhà đột ngột bị kéo đi. Sau đó lại tiếp tục ngẩn người nhìn con bạch tuột biển khổng lồ đang dùng cái râu nhớt nhát đang kinh của nó trói chặt lấy thần hình đang giãy giụa không ngừng của Scorpio. Gem, tránh ra. Tiếp theo đó cô lại tiếp tục ngẩn người nhìn Capricorn như một con quái thú hung tợn lao về phía mình. Tối khuya ngày thứ 3, 4 người nhóm Pisces cuối cùng cũng bắt tay vào việc tìm kiếm và họ hiện tại đang đứng trước đóa hoa Cadupul, loài hoa chỉ nở lúc nửa đêm và héo tàn vào lúc bình minh. Giữa cánh rừng đen rộng lớn bao phủ một màu âm u, màu trắng tinh khiết cùng mùi hương thanh tao dịu nhẹ của hoa Cadupul như một thiên thần thanh khiết đứng giữa lũ thiên thần sa ngã của địa ngục. Trang bị cho bản thân một chiếc xẻng nhỏ, cả bốn bắt đầu cẩn thận đào bới đất xung quanh gốc hoa. Mọi người cẩn thận, loài hoa này sẽ héo tàn ngay lập khi bị xâm phạm. Sự héo tàn đột ngột này sẽ khiến viên thạch chúng ta cần tìm kiếm lưu chuyển đi nơi khác. Đến lúc đó sẽ còn mất nhiều thời gian hơn nữa. Pisces nhắc nhở, vâng, bọn em biết rồi, sẽ cẩn thận, nhưng mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ đơn giản như vậy. Sagittarius trong lúc bất cẩn đã va phải mờ u bàn tay vào thân hoa khi một vài hào quang xanh đang len lỏi qua từng hạt đất cố vươn mình lên, điều đó đồng nghĩa với việc họ chỉ còn cách thành công chỉ một bước và bây giờ chính Sagittarius là người đã hủy hoại nó. Hủy hoại thành công của tất cả mọi người. Nhưng cậu đã bỏ qua một vấn đề. Aquarius im lặng lắng nghe hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng. Trên thực tế các nhà Ai Cập học đã có một kết luận quá vội vàng và sai lầm. Nhìn thấy biểu tình ngơ như nai tơ của mọi người hắn mới tiếp. Điển hình như mặt của bức tượng nhân sư thoạt nhìn thì thấy giống tượng điêu khắc của Pharaoh. Nhưng khi được nghiên cứu kỹ lưỡng bởi các nhà khảo cổ học Mỹ thì thấy chúng chẳng có chút tương đồng nào cả. Mặc khác việc tu sửa và xây dựng thêm các kim tự tháp nhỏ bên cạnh đại kim tự tháp của họ đã khiến người sau nhầm tưởng rằng kim tự tháp Giza cùng tượng nhân sư là do người Ai Cập cổ xây dựng. Trên thực tế, người Ai Cập cổ sau khi phát hiện được công dụng kỳ diệu của ba kim tự tháp lớn, họ đã xây dựng thêm những kim tự tháp nhỏ phỏng theo ba kim tự tháp lớn này. Vì hiểu lầm này đã khiến các nhà Ai Cập học vội vàng đưa ra kết luận về cả ba kim tự tháp lớn. Điều này đã trở thành niềm tin phổ biến đối với người dân thế giới. Thậm chí với cả đông đảo các nhà khảo cổ học trong cả nghìn năm qua. Virgo thoáng cau mày ngầm nghĩ rồi lại tiếp. Đúng rồi, tôi cũng đã từng tìm hiểu qua chuyện này vào năm thứ hai Hogwarts. Có một câu chuyện truyền thuyết kể rằng, ở trên thiên thượng có một thế giới gọi là cự thiên thế giới. Chủ nhân của thế giới này là cự thiên Phật. Ngài muốn xây dựng một công trình trên bề mặt trái đất có hình dạng giống với thánh điện trên thế giới đó. Để sau này ngài sẽ sử dụng khi hạ thế. Cự thiên Phật an bài tỉ mỉ mọi thứ. Ngài coi sóc đệ tử chuyển sinh. Giao cho các thần trên thiên thượng chăm lo cho các đệ tử này. Rồi đến thời điểm thích hợp sẽ giúp họ tiến hành việc xây dựng. Công trình Đại Kim Tự Tháp đã được xây dựng bởi 800 tráng sĩ cường tráng. Tài hoa, nhân cách cao thượng, thân hình cao từ 5,2 mét trở lên, cùng 100 thiếu nữ đoan trang thuần khiết có nhiệm vụ trà các tảng đá. Tất cả nam nữ đều chưa lập gia đình. Họ sẽ xây dựng công trình vĩ đại dưới sự trợ giúp của thần linh khắp trời. Và công trình đã được hoàn thành không một chút sai sót như vậy. Công trình vĩ đại, xứng đáng là một thần tích như vậy. Nhiều điểm bí ẩn vẫn chưa được làm rõ. Nhưng nhiều người đã vội vàng đưa ra kết luận về những công trình này. Cách chương.